Em nghĩ ra một biện pháp an ủi rất tốt. Đó là dùng đu ưng v. T làm một hồi. Nếu bị làm một lúc chắc em sẽ rất ngoan. Cũng không nghĩ đến chuyện kia nữa. Quý Trình thật sự không chịu nổi bộ dạng đê. Em mờ đáng của cô. Vỗ mông một phát ôm cô lên. Cởi quần lót ra. Đê, em mờ đáng. Sớm hay muộn cũng bị em ép khô. Từ Nguyễn nghe được lời này. Hiện tại đã tắm xong. Hạ thể sạch sẽ. Sau đó xoay người đua lung về phía anh. Đặt mông đến trước mặt anh. Cô đứng trên giường. Mông to đối diện với anh nói. Vậy anh liếm cho em đi. Liếm cho em thoải mái đi. Bộ dạng cô sắc tình. Trực tiếp nâng mông to đến trước mặt anh. Đặt mông ngồi lên mặt anh. Đúng là làm cho anh khó chịu thì có. Quý Thịnh không từ chối đỡ mông cô. Sau đó bẻ cánh mông ra nhiều tiểu huy. Tê bên trong. Sau khi bẻ ra thấy màu phấn hồng trực tiếp há mồm liếm. Từ Nguyễn lúc này đang đứng. Mông đua đến trước mặt anh để anh liếm. Đầu lũ ấy Quý Trình liếm khe mông. Từ khe mông bắt đầu liếm lên. Cứ thế hướng phía trước mà liếm. Từ Nguyễn bị đầu lũ ấy đỉnh vào trong nháy mắt. Thật sự quá thoải mái. Thân thể mềm nhũ hơi nằm sấp ngồi xuống. Chống đỡ lên vách tường cho anh liếm. Quý Trình vừa liếm vừa mút cho cô. Đầu lũ ấy đặc biệt linh hoạt quấy đảo bên trong. Chôn mật vào mông cô, liếm ra không ít đê, em mờ dịch, dính hết lên mật, cách chương.